Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78, chương 78 chapter 094 chapter 094, khụ khụ, Roca nghe được Ngũ Tử Mặc những lời này. Tổng cảm giác bên trong có điểm thứ gì? Bản năng không hề cùng Scott nháy mắt ra dấu. Thu liễm một chút cảm xúc ho khan một tiếng thuận tiện đoan chính biểu tình mới mở miệng nói. Chúng ta phía trước gặp được trung đẳng thứ nguyên chủng tộc vũ trụ biết. Còn có đi theo chúng nó phía sau cao đẳng thứ nguyên chủng tộc đao phong trùng việc này. Scott hẳn là theo như ngươi nói đi. Không biết Roca như thế nào nhắc tới cái này. Ngũ Tử Mặc vẫn là gật gật đầu. Ân, Scott cùng ta nói vừa vặn cùng đám kia hung tàn đao phong trùng cắm vai mà qua. Ngẫm lại liền cảm giác nguy hiểm mà đi nhìn đến Ngũ Tử Mặc gật đầu. Roca mới tiếp tục mở miệng nói. Chúng ta lúc ấy đã liên hệ tiêm binh đoàn lại đây chi viện lúc ấy bởi vì không biết tên nguyên. Nhân cư nhiên ở Tam Quang năm khoảng cách mới phát hiện đao phong trùng tung tích. Nhớ tới việc này, vô luận là mở miệng giải thích Roca vẫn là vẫn luôn trầm mặc Nguyên Soái đại nhân. Hai người biểu tình đều vẻ mặt tâm trầm phi thường không tốt. Ngũ Tử Mặc không có tưởng quá nhiều. Hơn nữa lúc ấy hắn đã ở Ngủ Đông Khoang nội. Chỉ có thể gật gật đầu. Làm Roca tiếp tục nói tiếp. Nhưng mà Roca không có tiếp tục. Mà là mở ra quang não. Chiến hạm nội màn hình lớn đồng thời truyền phát tin một cái video văn kiện. Lúc này Roca mới hít sâu một hơi mở miệng. Các ngươi trước xem cái này video lại nói. Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người đều quay đầu nhìn về. Phía màn hình lớn, bởi vì là khai màn hình lớn, cho nên lúc này ở hạm kiều nội binh lính cùng kỹ thuật viên nhóm. Tất cả đều cùng tò mò ngẩng đầu, nhưng mà kế tiếp hình ảnh, làm này đàn thân kinh bách chiến các binh lính đều không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Bên tai là màn hình lớn trung truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Màn hình lớn thanh đao phong trùng vũ trụ biết cùng liên bang chiến sĩ sở điều khiển cơ giáp chiến. Hạm chờ đều rõ ràng chiếu rọi ra tới. Ở quỷ dị làm người cảm giác ghê tởm than chì sắc chất lỏng cùng với phần còn lại của chân tay đã bị cụt bên trong là thuộc về nhân loại màu đỏ tươi máu. Còn có Ngũ Tử Mặc quen thuộc cơ giáp hài cốt. Chẳng lẽ đây là tiêm binh đoàn cùng đao phong trùng chiến đấu rằng co một giờ. Roca hiện tại truyền phát tin ra tới video chỉ có 10 tới phút. Nhưng là chính là này 10 tới phút liền cũng đủ làm sinh hoạt ở hòa bình niên đại Ngũ Tử Mặc hiểu. Biết hiện tại liên bang cùng thứ nguyên chủng tộc chi gian chiến tranh tàn khốc. Hoặc là càng chuẩn xác nói, hoành đặt ở tinh tế liên bang trên đầu. Ký tên thứ nguyên chủng tộc này đem lưỡi dao sắc bén là cỡ nào hung tàn đáng sợ. Chờ 10 phút tả hữu video truyền phát tin xong, Roca hút một hơi. Đem sao động tâm tình bình phục xuống dưới mới mở miệng nói. Tiêm binh đoàn cùng đao phong trùng chiến đấu khi vừa lúc gặp được bị á quân đoàn bóc ca thiếu. Tướng đột kích huấn luyện đội ngũ nói tới đây. Roca cũng không thể không tùng một hơi. Đừng nói bọn họ ngay cả đã có chuẩn bị duy đạt đại tá đều không thể tưởng được. Lần này gặp được đao phong trùng đàn sức chiến đấu cư nhiên như vậy cường đại hung tàn. Đao phong trùng tuy rằng là cao đẳng thứ nguyên chủng tộc. Nhưng là ở cao đẳng thứ nguyên chủng tộc, chủng loại chung. Nó sức chiến đấu chỉ có thể xem như giống nhau. Nhưng mà hôm nay tiêm binh đoàn gặp được này đàn đao phong trùng. Thực lực cường đến có phi thường cổ quái. May mà vừa lúc gặp được bị á quân đoàn bóc cao thiếu tướng huấn luyện đội ngũ. Nếu không liền tính tiêm binh đoàn lần này có thể thắng lợi cũng là thắng thảm lợi kết quả. Lần này tiêm binh đoàn cùng bóc cao thiếu tướng đội ngũ tổng cộng liên thủ tiêu diệt 1.234 chỉ đao phong trùng còn có 578 chỉ vũ trụ biết video kỷ lục xuống dưới. Chiến trường tình huống thực làm người động dung. Bất quá chiến quả xác thật nhường một chút kích động. 1.000 nhiều chỉ cao đẳng thứ nguyên chủng tộc. Cũng chỉ có thiên khiển quân đoàn đội quân mũi nhọn cùng vị kia được xưng là biến thái ma. Vương huấn luyện viên bóc cao thiếu tướng dạy dỗ ra tới đội ngũ mới có chiến quả như vậy. Trung đẳng thứ nguyên chủng tộc vũ trụ biết toàn bộ bị tiêu diệt. Bất quá đao phong trùng chung. Có mấy chỉ ở cuối cùng đào thoát hội báo đến nơi đây. Roca mày cũng nhíu lại. Lần này bọn họ gặp được này đàn thứ nguyên chủng tộc nơi trốn đều tràn ngập kỳ quái. Vũ trụ biết xuất hiện còn có thể nói bọn họ vận khí không tốt. chọn lựa tinh vực vừa lúc có như vậy một đám thăm trạm canh gác vũ trụ biết đi ngang qua. Phát hiện bọn họ tung tích, nhưng là dầu ở vũ trụ biết phía sau Đao Phong trùng. Cứ nhiên là ở khoảng cách bọn họ tam quang năm địa phương mới bị radar cùng quang phổ dò xét dụng. Cụ phát hiện, này căn bản là làm người không nghĩ ra sự tình. Lại không phải cái gì thần kỳ không bị phát hiện quá thứ nguyên, trùng tộc. Đao Phong trùng loại này ngoại hình hung tàn. Sức chiến đấu không yếu cao đẳng thứ nguyên trùng tộc là thứ nguyên trùng tộc chiến đấu chủ lực. Bởi vậy liên bang đối chúng nó nghiên cứu có thể nói là không ít. Cho nên đừng nói Scott, ngay cả Roca đều có thể thực khẳng định nói, Đao Phong trùng không có thể trốn đến quá theo dõi năng lực. Nhưng là kết quả là chúng nó lại tránh thoát. Sau đó chính là này đàn Đao Phong trùng sức chiến đấu. Vũ trụ biết Scott bọn họ giao chiến quá, không phát hiện có cái gì kỳ quái địa phương. Nhưng mà từ vừa mới video chung có thể thấy được, đám kia Đao Phong trùng sức chiến đấu rất mạnh. So dĩ vãng gặp được Đao Phong trùng sức chiến đấu ít nhất cao 30%. Cho nên tiêm binh đoàn hội chiến đấu đến thảm thiết như vậy liền một chút cũng không kỳ quái. Scott, ngươi xem cái này, lần này Roca không có đem hình ảnh phóng tới trên màn hình, lớn mặt. Mà là ở hắn trên quang não mặt click mở. Trên quang não hình ảnh có điểm mơ hồ. Bởi vì khoảng cách thật sự quá xa còn có mục tiêu vật bóc dáng quá tiểu nhân duyên cớ. Bất quá chờ Roca đem hình ảnh phóng tới lớn nhất thời điểm. Ngũ tử mặc có thể thấy được hình ảnh mặt trên kia màu trắng một đoàn hẳn là một con trường dâu sâu. Cái này là, ngũ tử mặc tuy rằng đối thứ nguyên trùng tộc từng có hiểu biết. Nhưng là khẳng định không có Roca cùng Scott hai người hiểu biết đến như vậy rõ ràng. Nhìn hình ảnh mặt trên có điểm mơ hồ, trắng trẻo mập mạp giống tiểu sâu sinh vật. Ngũ tử mặc chỉ có thể nghi hoặc nhìn về phía Scott. Nhưng mà Scott đang xem đến này chỉ sinh vật thời điểm. Mày đã nhăn đến lão cao. Ánh mắt càng thêm âm trầm nhìn chằm chằm hình ảnh chung kia chỉ màu trắng sinh vật. Kiểu mới thứ nguyên, trung tộc. Không sai, có thể khiến cho nguyên soái đại nhân lớn như vậy phản ứng. Tuyệt đối không phải việc nhỏ. Đặc biệt kiểu mới thứ nguyên trùng tộc phát hiện, ở liên bang còn không có hiểu biết chúng nó năng lực trước. Có hại vĩnh viễn là liên bang, kiểu mới thứ nguyên trùng tộc. Nghe thế sao một cái tên, ngũ tử mặc sừng sốt. Thứ nguyên trùng tộc chủng loại chẳng lẽ không phải tất cả đều có kỷ lục sao? Ngũ tử mặc vị này xuyên qua nhân sĩ đối phương diện này không hiểu biết cũng không kỳ quái. Đừng nói vũ trụ trí tuệ sinh mệnh đối thứ nguyên trùng tộc cái này đến từ dị thứ nguyên cộng đồng. Địch nhân có hay không hoàn toàn hiểu biết. Chỉ bằng nói hiện tại trên địa cầu mặt có được nhiều ít loại sâu. Nhà khoa học đều còn không có nghiên cứu thấu triệt đâu. Còn không nói bọn họ sinh tồn vũ trụ có bao nhiêu đại. Hơn nữa thứ nguyên trùng tộc vẫn là đến từ dị thứ nguyên cái này căn bản không có văn minh đặt chân. Quá không gian, không sai. Kiểu mới thứ nguyên trùng tộc, này chỉ thứ nguyên trùng tộc tuy rằng thân thể tiểu, nhưng là tuyệt đối là cao đẳng thứ nguyên trùng tộc. Thứ nguyên trùng tộc cấp bậc, nếu lập tức nhận không ra, có thể từ này chỉ thứ nguyên trùng tộc thể trạng tới suy tính. Cao đẳng thứ nguyên trùng tộc hình thể tuyệt đối thật lớn. Thực lực cũng rất mạnh, chỉ số thông minh càng thêm không thấp. Trong đó nào đó cao đẳng thứ nguyên trùng tộc chỉ số thông minh một chút cũng không thua kém với nhân loại. Roca dùng ngón tay trên quang não mặt kia chỉ màu trắng thứ nguyên trung tộc, đem chính mình kết luận nói ra. Ta hoài nghi chúng ta lần này thực nghiệm chung gặp được sở hữu cổ quái sự tình đều là này chỉ kiểu mới thứ nguyên trung tộc khiến cho. Đặc biệt cuối cùng bọn họ còn phát hiện kỳ quái tín hiệu dao động. Sau đó kia chỉ màu trắng kiểu mới thứ nguyên trung tộc dưới thân Đao Phong trùng còn có bên cạnh mấy chỉ Đao Phong trùng lại đột nhiên từ trên chiến trường lui lại. Đao Phong trùng chỉ số thông minh tuy rằng không thấp, nhưng là chúng nó càng như là một đám cuồng chiến sĩ như vậy. Chỉ cần cùng địch nhân giao chiến, chính là không chết không ngừng cục diện. Nhưng mà lần này chiến đấu cư nhiên ở chúng nó muốn toàn diệt thời điểm. Có mấy chỉ Đao Phong trùng cư nhiên nương trên chiến trường mặt các loại hài cốt yểm hộ thuận lợi lui lại, nếu không phải theo dõi quay chụp đến. Nếu không nói ra đi đều không có người sẽ tin tưởng. Roca như vậy vừa nói, ngũ tử mặc càng là tiến đến hắn quang não phía trước vây xem kia chỉ thần kỳ kiểu mới thứ nguyên trùng tộc. Tuy rằng gương mặt thật không phải xem quá rõ ràng, nhưng là trắng trẻo mập mạp, cùng ong nhộng rất giống. Còn có nhất rõ ràng chính là nó đỉnh đầu hai căn râu. Bởi vì là hình ảnh, cho nên ngũ tử mặc không biết chúng nó có thể hay không tả hữu đong đưa. Cuối cùng dựa theo tỷ lệ tới giảng, này chỉ thứ nguyên trùng tộc độ cao hẳn là cũng chỉ có 1 mét tả hữu. Đối lập khởi nó dưới thân đao phong trùng, này tỷ lệ thật sự quá lớn. Nếu không cũng sẽ không đem hình ảnh phóng đại đến mơ hồ mới phát hiện nó tung tích. Nhưng mà chính là như vậy một con nhìn qua tiểu xảo đáng yêu thứ nguyên trùng tộc. Lại làm Scott cùng Roca vị này hai vị thiên khiển quân đoàn tối cao quan chỉ huy cảm giác được. Thật lớn uy hiếp, từ lần này sự kiện có thể suy tính ra. Loại này hình thể tiểu nhân kiểu mới thứ nguyên trùng tộc năng lực hẳn là trí tuệ hình. Dùng nhân loại bên này chức vị chính là quân sư hoặc là quan chỉ huy. Nếu ở trên chiến trường, liên bang quân đội gặp được thứ nguyên trùng tộc đàn đều có như vậy một con thông minh còn có. Được thần kỳ che chắn năng lực thứ nguyên trùng tộc chỉ huy. Chiến đấu khó khăn trình độ tuyệt đối sẽ thành bao nhiêu cấp bay lên. Đem lần này chiến đấu video ký lục gửi đi cấp liên bang sinh vật viện nghiên cứu. Làm cho bọn họ cần phải mau chóng nghiên cứu ra loại này kiểu mới thứ nguyên trùng tộc năng lực. Cùng với số lượng ta đã biết, Roca cũng biết kiểu mới thứ nguyên trùng tộc phát hiện đối liên. Bang trọng yếu phi thường. Hơn nữa hắn đã đem chính mình muốn làm sự tình làm. Quay đầu nhìn mắt ngũ tử mặc. Roca đối với Scott hành lễ sau không hề vô nghĩa trực tiếp xoay người rời đi. Ngũ tử mặc nhìn đã rời đi Roca bóng dáng. Tầm mắt lại chuyển tới vẻ mặt trầm tư Scott trên người. Tình huống như vậy hả? Hắn tưởng nói điểm cái gì? Nhưng là lại không biết hắn có thể nói cái gì. Gần nhất hắn cái này cộng 4 sức chiến đấu bằng 5 không phải chiến sĩ. Thứ hai hắn lại không phải nghiên cứu sinh vật. Căn bản không giúp được Scott. Không cần lo lắng. Hết thảy có ta. Từ ngũ tử mặc muốn nói lại thôi chung. Nhận thấy được hắn thấp thỏm tâm tình. Scott bởi vì kiểu mới thứ nguyên trùng tộc phát hiện tâm tình trầm trọng. Nhưng mà ở khuyên giải an ủi ngũ tử mặc trong thanh âm như cụ thần kỳ mang theo một cổ trấn an nhân. Tâm kiên định ý vị, nghe được Scott nói như vậy, ngũ tử mặc cũng thả lỏng xuống dưới. Tựa như Scott nói như vậy, hết thảy đều có hắn. Phụt, đương nhiên rồi, nam thần, ngài lão chính là liên bang bảo hộ thần đâu, thả lỏng lại ngũ tử mặc. Dùng đã thật lâu không xuất hiện quá xưng hô đối với Scott trêu chọc nói. Nghe được ngũ tử mặc lại kêu hắn nam thần, Scott khóe miệng cũng không khỏi tiết lộ một tia ý cười. Tuy rằng ngay từ đầu hắn đối nam thần cái này xưng hô có điểm không thích, nhưng là nghe ngũ tử mặc dùng loại này thân mật ngữ điệu kêu hắn nam thần, nguyên soái đại nhân tỏ vẻ vẫn là có thể tiếp thu. Hết chương.